Hector học về cuộc sống gia đình. Ngày hôm sau, Hector thức dậy khá sớm để được Annette dẫn theo đến nơi làm việc của cô. Lần này, họ không đi theo đường cao tốc vì ở đó sẽ rất đông xe vào thời điểm này trong ngày. Thế là Hector được dịp ngắm nhìn rõ hơn khu nội ô thành phố và anh phát hiện ra nó không giống bất kỳ nơi nào mà anh từng nhìn thấy. Hai bên đại lộ rộng lớn là những ngôi nhà xinh đẹp, vài ngôi sơn trắng kiểu Tây Ban Nha, vài ngôi xây bằng gạch đỏ với những ô cửa sổ nhỏ kiểu Anh, vài ngôi sát biển làm bằng gỗ tét hoặc theo dáng nhà gỗ kiểu Áo, hoặc bốn bề đều bằng kính hiện đại và còn nhiều kiểu dáng khác nữa. Như thế, những kiến trúc sư cố tình thử tất cả những trường phái khác nhau để tạo thành một bức tranh vui mắt. Hector cũng trông thấy những khu vực rộng lớn với siêu thị, gara, bãi đậu xe, trạm xăng như trong một khu ngoại ô khổng lồ. Khu vực cạnh bên chen chúc những tòa nhà hiện đại, nơi những người mặc vest chỉnh tề ra vào, mặc cho cái nóng của ánh nắng mặt trời chói chang lúc nào cũng thường trực. Và ở giữa thành phố là khu vực với những giếng dầu và những khu đất trống, nơi những cậu bé da đen tụ tập để chơi bóng rổ. Trong xe, tất nhiên là Hector hỏi Annette rằng cô có hạnh phúc không. Em biết thế nào anh cũng hỏi em câu này, nên tối qua em đã suy nghĩ rồi. Em nghĩ là em hạnh phúc. Em đang làm công việc mình thích, có người chồng mình yêu, và bọn trẻ thì được sống trong cảnh sung sướng. Trên thực tế, tất cả những gì em mong là mọi thứ cứ được mãi như thế này. Bóng đen duy nhất phủ lên niềm hạnh phúc của em là khi em tự nhủ mọi thứ hoàn hảo như thế này sẽ không thể tồn tại mãi. Một ngày nào đó, nó sẽ không còn tốt đẹp nữa. Em nói, em nghĩ là em hạnh phúc. Điều này khiến em nghĩ như vậy. Có phải em so sánh bản thân với những người khác? Không hoàn toàn như vậy. Chúng ta không bao giờ biết được người khác hạnh phúc hay bất hạnh. Em chỉ so sánh bản thân với chính mình. Em nghĩ về những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mình và dường như chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Hector thích ý nghĩ so sánh bản thân với chính mình. Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc ta đang có, bài học số 1. Nhưng chúng cũng có thể giúp khẳng định rằng ta đang hạnh phúc. Hector nghĩ điều này còn có nghĩa bây giờ Annette hạnh phúc hơn là khi còn ở bên cạnh anh. Một mặt anh hiểu rõ lý do tại sao, mặt khác nó vẫn làm anh cảm thấy hơi buồn. Đàn ông là vậy. Vì Hector chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, nên Annette lại tiếp tục. Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng. Anh đã thấy vợ chồng em cãi nhau về bọn trẻ. Nhưng em nghĩ điều này là hết sức bình thường ở những cặp vợ chồng có con cái. Nói về bọn trẻ, Hector hỏi Annette có phải có con khiến người ta hạnh phúc hơn hay không? Annette bảo nó thật sự mang lại những niềm vui to lớn. Nhưng bù lại, ta phải chia tay cuộc sống thoải mái, có thể ngủ nướng đến đầy cả mắt trong vòng ít nhất vài năm. Chỉ ý nghĩa này thôi cũng đã khiến Hector xanh mặt. Annette cũng lo lắng về tương lai các con mình ở đất nước này, nơi giới trẻ ngày càng trở nên điên loạn. Hector bảo giới trẻ ở đất nước của anh cũng vậy. Nhưng tất nhiên vì Annette đang sống ở đất nước của nhiều hơn, nên sự điên loạn của giới trẻ nơi đây cũng sẽ nhiều hơn. Điều này có nghĩa thay vì ăn hiếp các bạn học yếu hơn mình, hoặc các bạn nữ, hay thậm chí là thầy cô, chúng tiến thẳng lên trình độ chĩa khẩu súng chỉ được chế tạo cho người lớn vào đầu họ. Đó là lý do tại sao em lại cằn nhằn tối hôm qua. Em không muốn bọn trẻ nhà em được nuôi dạy bằng TV và trò chơi điện tử. Nhưng đó là những gì đang xảy ra với trẻ em ở những nước giàu và cả những nước nghèo. Chúng ta lo lắng về vấn đề ô nhiễm không khí mà không hề quan tâm tới việc bọn trẻ bị ô nhiễm tinh thần. Annette cứ tiếp tục nói, bởi đây là một chủ đề rất quan trọng đối với cô. Thậm chí, Cô còn có cả một công trình nghiên cứu về vấn đề này. Cô cho một nhóm trẻ xem đoạn phim về người đàn ông đánh đập một con búp bê. Sau đó, để chúng chơi với nhau, rồi so sánh số lần chúng gây gổ. Tạ ơn trời là chúng không đánh nhau dữ dội lắm vì chúng còn bé. Kết quả là chúng đánh nhau nhiều hơn hẳn so với trước đó. Bởi vì, theo Ines giải thích, trẻ em học hỏi rất nhiều thông qua bắt chước. Và đó là lý do vì sao nếu cha mẹ bạn là người tử tế thì bạn cũng sẽ như vậy. Hẳn các bạn đang nghĩ rằng Ines là một nhà tâm thần học, nhưng không phải như vậy. Cô ấy là một nhà tâm lý. Nhà tâm lý là người nghiên cứu cách con người suy nghĩ và tại sao họ nổi đóa lên, hoặc điều gì khiến bọn trẻ chịu học trong khi một đứa khác không chịu học, hoặc lý do vì sao chúng đánh bạn học. Không giống những bác sĩ tâm thần, những nhà tâm lý không được phép kê đơn thuốc, nhưng họ có thể yêu cầu bạn thực hiện các bài trắc nghiệm, hoặc chọn bức tranh trong một chiếc hộp, hoặc tính toán dựa vào các quân cờ domino, hoặc nói cho họ biết vết mực lem khiến bạn nghĩ về cái gì. Thông qua đó, họ biết về cách thức suy nghĩ của bạn, nhưng họ không thể hiểu được tất cả mọi thứ, phải nói là như vậy. Hector hỏi Ines có thấy hạnh phúc không khi công việc của cô là nghiên cứu tâm lý bọn trẻ. Ines bảo có, bởi nó khiến cô cảm thấy mình hữu ích. Bài học số 13, Hector nghĩ. Họ đến trường đại học nơi Ines làm việc và cả Alan nữa, bởi đó chính là nơi hai người gặp nhau. Điều ấn tượng đầu tiên khi đặt chân vào trường là như thể ta đang bước vào giữa thời Trung Cổ, hay chỉ sau đó một chút. Nơi đây gồm những tòa nhà cổ kính, tráng lệ, với những tháp chuông nhỏ, những cột đá cao, những bức tượng và những bãi cỏ rộng lớn. Trên thực tế thì tuổi của ngôi trường này không bằng cả tuổi của một người già. Nhưng mọi người ở đây muốn cho nó trông thật sự nguy nga, cổ kính như những ngôi trường ở nước của Hector. Và thế là họ đã xây dựng nên một bản sao và sáng tạo ra một phong cách gọi là Tân Trung Cổ. Quả đúng là đất nước của nhiều hơn. Có rất nhiều sinh viên đủ mọi màu da đang bước băng ngang bãi cỏ và một vài cô người Trung Quốc xinh xắn mặc quần short, khiến Hector nghĩ đến người mà ai cũng biết là ai đấy. Nhưng anh cố gắng tập trung, bởi anh đến đây là để làm việc nghiêm túc. Trường đại học này cũng chính là nơi làm việc của một vị giáo sư thông thái, một chuyên gia quốc tế về hạnh phúc. Ông đã nghiên cứu về hạnh phúc từ nhiều năm trước, từng diễn thuyết về đề tài này ở nhiều hội nghị và đã trở nên nổi tiếng. Không nổi tiếng như người dẫn chương trình truyền hình, nhưng cũng có thể nói là khá nổi, đặc biệt là giữa những chuyên gia về hạnh phúc khác. Ines khá thân với ông, bởi ông đã từng dạy cô trước đây. Cô đã đề cập về Hector với giáo sư từ trước và anh đồng ý gặp anh để trò chuyện và xem qua về bản danh sách anh đã thu thập được trong hành trình của mình. Hector cảm thấy hơi căng thẳng, giống như khi bạn chuẩn bị lên bảng kiểm tra bài vậy. Khi viết những bài học này, anh thấy chúng thật thú vị, thậm chí cả khi đọc lại cùng Annette và Alan tối hôm trước. Nhưng giờ, khi chuẩn bị trình ra cho vị giáo sư này xem, anh lại có cảm giác chúng hơi ngớ ngẩn. Hector chia sẻ điều này với Ines và cô bảo suy nghĩ vậy là sai lầm, bởi những bài học này có sức nặng của thực tế cuộc sống và phản ảnh quan điểm của bản thân anh, nên chúng có giá trị không kém những kết quả có được từ phòng thí nghiệm. Hector thầm nhủ, Ines thật sự là một phụ nữ đáng yêu, và quả là khi còn trẻ, đôi khi ta mới sủng ngốc làm sao. Hector phát hiện mình không hoàn toàn ngốc nghếch. Vị giáo sư nổi tiếng ấy rất nhỏ người, nhưng ông có chiếc mũi dài và một chõm tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, giống chõm lông của một con chim rừng nhiệt đới. Ông nói chuyện rất lớn tiếng, thỉnh thoảng lại nhìn Hector và hỏi, phải không? Như thể ông mong anh trả lời, vâng, tất nhiên rồi. nhưng chẳng bao giờ ông cho anh có đủ thời gian để đáp lại, bởi ông đã nhanh chóng tiếp tục câu chuyện của mình. Hạnh phúc, chúng tôi đã giật cả tóc mình ra để cố tìm một định nghĩa về nó. Nó có phải là vui sướng không? Người ta sẽ nói với anh là không phải, rằng vui sướng là một cảm xúc thoáng qua, một khoảnh khắc của hạnh phúc. Vậy còn vui thích thì sao? Ồ, dễ quá. Mọi người đều biết nó cũng không tồn tại lâu. Hạnh phúc là tổng của những niềm vui sướng và vui thích nho nhỏ, phải không? Các đồng nghiệp của tôi cuối cùng đã đồng ý cùng sự hài lòng chủ quan. Ôi trời, khô khan và tẻ nhạt quá, nghe giống như dạng từ mà luật sư hay dùng. Thân chủ của tôi muốn được bồi thường vì bị xâm phạm sự hài lòng chủ quan, phải không? Hector cảm thấy ông hơi kỳ dị khi cứ đi tới đi lui lúc đang nói, như thể ông muốn tạo cho mình càng nhiều không gian càng tốt. Nhưng anh cũng nhận thấy ông thật uyên bác. Cuối cùng, Hector cho ông xem danh sách của mình. Ồ, đúng rồi, giáo sư nói, đeo đôi kính nhỏ lên mắt. Agnes đã nói với tôi về điều này. Cô ấy thật là một người rất tuyệt, phải không? Ta biết rất nhiều sinh viên, nhưng cô ấy thật sự rất thông minh và duyên dáng nữa. Trong khi ông đọc bản danh sách, Hector tự hỏi, không biết liệu ông có nghĩ anh không những không thông minh mà còn rất ngây ngô, thậm chí là ngốc nghếch hay không? Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy lo lắng, nhưng anh trấn an rằng khi đã một lần thoát khỏi cái chết, mình không có gì phải lo sợ vì giáo sư hay nói phải không này cả. Giáo sư nghiền ngẫm danh sách hạnh phúc của Hector khá lâu. Hector đã viết ra những bài học của mình gọn gàng trên một tờ giấy, và nó như thế này đây, trong trường hợp bạn có quên. Bài học số 1. Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có. Bài học số 2. Hạnh phúc thường đến khi ta ít mong chờ nhất. Bài học số 3. Nhiều người chỉ thấy hạnh phúc trong tương lai của họ mà thôi. Bài học số 4. Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn. Bài học số 5. Đôi lúc hạnh phúc là khi không biết hết toàn bộ câu chuyện. Bài học số 6. Hạnh phúc là một chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp. Bài học số 7. Thật sai lầm khi nghĩ hạnh phúc là một mục tiêu. Bài học số 8. Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu. Bài học số 8 bis. Bất hạnh là khi bị chia xa khỏi người ta yêu quý. Bài học số 9. Hạnh phúc là khi gia đình mình không thiếu thốn gì. Bài học số 10. Hạnh phúc là được làm công việc mà mình thích. Bài học số 11. Hạnh phúc là khi có một mái nhà và một mảnh vườn của riêng mình. Bài học số 12. Hơi khó để tìm thấy hạnh phúc trong đất nước được điều hành bởi những người xấu xa. Bài học số 13. Hạnh phúc là cảm thấy mình có ích cho người khác. Bài học số 14. Hạnh phúc là được yêu vì chính con người thật của mình. Quan sát, người ta thường tử tế hơn với những đứa trẻ hay cười. Rất quan trọng. Bài học số 15. Hạnh phúc là khi bạn thấy mình thật sự đang được sống. Bài học số 16. Hạnh phúc là biết cách ăn mừng. Bài học số 17. Hạnh phúc là quan tâm về hạnh phúc của những người ta yêu dấu. Bài học số 19. Ánh mặt trời và biển cả có thể khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. Giáo sư lặng lẽ cười khi đọc bản danh sách. Điều này khiến Hector cảm thấy không thoải mái, nên anh cố tìm ra một suy nghĩ lạc quan nào đó, và cuối cùng nó là thế này. Hạnh phúc là không quá bận tâm suy nghĩ về những gì người khác nghĩ. Đây có thể là một bài học đáng giá để thay thế cho bài số 18 mà anh đã gạch bỏ. Cuối cùng, giáo sư rời mắt khỏi danh sách để nhìn Hector. Thú vị đấy, anh đã có được gần hết chúng. Gần hết gì cơ? Những yếu tố quyết định hạnh phúc. Đó là những gì mà chúng tôi nghiên cứu. Cái này không hoàn toàn ngốc nghếch đâu. Cái bản danh sách của anh ấy. Ý giáo sư có nghĩa là tất cả những bài học này đều đúng à? Đúng vậy, phần lớn chúng. Với mỗi bài học, tôi biết có đến 20 hoặc hơn thế bài nghiên cứu. Ví dụ như, ông nhìn vào danh sách. Hạnh phúc của chúng ta dựa vào sự so sánh. Giống bài học số 1 của anh. Nghe này, tôi sẽ hỏi anh 3 câu hỏi. Đầu tiên, anh hãy nghĩ về sự khác nhau giữa cuộc sống anh đang có và cuộc sống mà anh muốn có. Hector suy nghĩ một lúc, rồi nói anh đang khá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, và trên hết, anh muốn tiếp tục được sống như vậy. Tất nhiên là anh muốn được gặp lại Liên Ly lần nữa trong khi vẫn yêu Clara, nhưng anh chỉ nói với giáo sư, tôi sẽ không phiền nếu có được một cuộc sống yêu đương vững bền hơn bây giờ. Giáo sư thở dài như muốn nói, à, chúng ta thật tội nghiệp. Rồi ông hỏi Hector suy nghĩ về một sự khác nhau giữa cuộc sống hiện tại của anh và giai đoạn tốt đẹp nhất mà anh từng trải trong quá khứ. Hector bảo anh có những ký ức tuổi thơ hạnh phúc, nhưng anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của anh thú vị hơn. Anh nhớ Anes cũng đã từng nói là mình hạnh phúc với hiện tại hơn là trong quá khứ. Với Charles trên máy bay thì hơi khác một chút. Anh ta đã từng bay ở khoang hạng nhất nên nghĩ mình kém đi một lúc, ngồi trên ghế hạng thương gia. Câu hỏi thứ ba cũng là sự khác biệt thứ ba. Giáo sư nói, nghĩ về sự khác biệt giữa những gì anh đang có và những gì người khác đang có. Hector cảm thấy câu hỏi này rất thú vị. Ở đất nước của anh, người nghèo thật ra còn giàu hơn hầu hết những người khác ở các nước trên thế giới. Nhưng biết được điều này cũng không làm cho họ hạnh phúc hơn. Bởi hàng ngày họ trông thấy những người giàu có quanh mình được tận hưởng những thú vui xa hoa mà họ không thể có được. Những mẫu quảng cáo trên truyền hình trong từng giây từng phút đều nhắc nhở họ về điều này. Không có nhiều, chỉ là một vấn đề. Nhưng có ít hơn người khác thì cũng giống cảm giác như bạn đang ở chót lớp, sẽ khiến bạn cảm thấy bất hạnh. Đó là lý do tại sao những người nghèo ở đất nước nhiều hơn này và ở tất cả những nước khác nữa thích bãi biển. Ở đó, mọi người gần như bình đẳng. Ngược lại, những người giàu có lại thích chứng tỏ mình có nhiều hơn người khác. Ví dụ bằng việc mua sắm những chiếc xe hơi đắt tiền mà họ không thực sự cần đến. Nhưng Hector không quá quan tâm đến việc so sánh. Đầu tiên, anh may mắn thuộc nhóm người có thể có được gần như mọi thứ mình muốn. Khi còn học trung học, Hector so sánh bản thân với các cậu con trai được lòng các cô gái hơn anh hay chơi thể thao giỏi hơn anh. Điều này khiến anh rất buồn bã. Nhưng sau đó thì anh đã học được những vấn đề rắc rối liên quan đến các cô gái. Và việc giỏi thể thao cũng chẳng có gì quan trọng khi bạn là một nhà tâm thần học. Nhìn chung thì Hector không hay so sánh bản thân mình với người khác. Anh biết nhiều người giàu có hơn anh và nổi tiếng hơn anh, nhưng anh không có ấn tượng rằng họ hạnh phúc hơn mình. Bằng chứng của việc này là không ít người trong số họ đã từng phải đến phòng khám của anh để phàn nàn về cuộc sống, và thậm chí có vài người còn cố tự sát. Thế nên, anh không thật sự quan tâm về nó. Nhưng ngược lại, Edward, một ví dụ điển hình, lại thường so sánh bản thân với những người giàu có hơn mình. Nhưng điều này là bình thường với những doanh nhân, họ luôn cố tiến về phía trước để được là người dẫn đầu. Giáo sư nói, ta nghĩ là anh khá hạnh phúc, phải không? Một đồng nghiệp của ta đã chứng minh rằng, bằng việc kết hợp ba sự khác biệt này, giữa cái chúng ta có và cái chúng ta muốn có, giữa cái chúng ta có ở hiện tại và cái chúng ta đã có trong quá khứ, giữa cái chúng ta có và cái người khác có, anh sẽ có được khoảng khác biệt trung bình có liên quan mật thiết tới hạnh phúc Khoảng khác biệt càng nhỏ thì anh càng hạnh phúc. Nhưng làm cách nào để đo lường hạnh phúc? Một câu hỏi hay đấy, giáo sư nói. Rồi ông bắt đầu đi tới đi lui một cách phấn khích. Chỏm tóc trên đầu ông lắc lư theo nhịp chân. Hector nhớ, Annette đã từng nói với anh rằng đo lường hạnh phúc chính là lĩnh vực chuyên môn của giáo sư. Hector cảm thấy hết sức vui mừng. Nếu anh học được cách đo lường hạnh phúc, anh có thể nói một cách chắc chắn rằng chuyến đi của mình đã không uổng phí. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Hector học cách đo lường hạnh phúc. Hãy tưởng tượng rằng tôi là người sao hỏa, giáo sư nói, và tôi muốn hiểu về con người. Anh làm cách nào để làm tôi hiểu được rằng anh đang cảm thấy hạnh phúc? Thật là một câu hỏi kỳ quặc, xứng đáng với một người sao hỏa, Hector thầm nghĩ. Có thể giáo sư bị co rút đôi chút khi ở trong cỗ máy không gian, thời gian. Ngoại trừ chiếc mũi và chỏm tóc trong cuộc hành trình từ sao hỏa đến trái đất. Nhưng Hector cũng biết các vị học giả lỗi lạc thường có cách nhìn nhận việc khá kỳ quặc. Điều này phát triển năng lực khám phá của họ. Và thế là anh cố trả lời như thể anh đang giải thích với một người sao hỏa cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Ồ, tôi có thể nói với họ là tôi cảm thấy rất tốt, hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan, tích cực, trung sức. Rõ ràng, nếu giáo sư là người sao hỏa, thì tôi cần phải khiến ông hiểu tất cả những từ này. Cần giải thích cho ông hiểu cảm xúc là như thế nào. Nhưng cảm xúc cũng giống như màu sắc vậy, rất khó để giải thích. Hoàn toàn đúng như vậy. Có thể dễ dàng hơn để giải thích rằng tôi hài lòng với cuộc sống của mình, rằng mọi thứ xảy ra như tôi muốn, rằng tôi thỏa mãn với công việc của tôi, sức khỏe của tôi, bạn bè của tôi và những người yêu của tôi nữa. Không tệ, không tệ. Còn gì nữa? Hector không nghĩ được điều gì khác. Anh có từng thấy một con ngựa con trên cánh đồng giữa mùa xuân chưa? Giáo sư đột ngột hỏi. Tất nhiên là Hector đã từng thấy cảnh ấy. Nhưng hình ảnh này khiến anh nghĩ tới Diên Ly ca hát véo von trong phòng tắm, rồi đứng trước mặt anh với nụ cười tràn đầy sức sống. Rồi, Hector trả lời, mới đây tôi có thấy. Và sao? Anh biết rằng nó hạnh phúc, phải không? Giờ anh là người sao hỏa đối với chú ngựa con đó đấy. Lại thêm một nhận xét kỳ quặc, nhưng Hector đã bắt đầu quen với cách nhìn của giáo sư. Ồ, tôi biết, tôi hiểu nó hạnh phúc bởi nó rên ư ử, nó nhảy nhót và vui chơi. Tôi có thể mỉm cười, hát hay bật cười, nhảy cẩn lên hay nhào lộn trước mặt người sao hỏa và giải thích rằng con người chúng ta vẫn thường làm như vậy mỗi khi hạnh phúc. Hay ít nhất, chúng ta làm như vậy khi đang trong tâm trạng thoải mái. Đúng vậy, giáo sư nói. Anh đã khám phá ra ba phương pháp chính để đo lường hạnh phúc rồi đấy. Ông giải thích cho Hector rằng phương pháp thứ nhất để đo lường hạnh phúc là hỏi người ta xem họ có tâm trạng thoải mái hay cảm thấy vui vẻ, sung sướng bao nhiêu lần trong ngày hoặc trong tuần. Phương pháp thứ hai là hỏi xem họ có hài lòng trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống hay không. Phương pháp thứ ba là quan sát vẻ mặt của họ qua đoạn phim quay được, rồi đo lường chúng bằng những cách thức phức tạp. Bạn thậm chí có thể phân chia được cả tá kiểu cười, bao gồm kiểu cười khi bạn thật sự hài lòng và kiểu cười chỉ để tỏ ra là mình không giận trong khi bạn thật sự giận dữ. Chúng tôi biết rằng mình đang đo lường cùng một thứ, bởi nếu chúng tôi thử nghiệm cả ba phương pháp với cùng một nhóm người, rồi phân chia họ ra dựa theo điểm số thu được, thì điểm số của họ lúc nào cũng tương đồng ở cả ba phương pháp. Khi nói ra điều này, trông giáo sư hết sức hài lòng. Ông có vẻ như sắp thực hiện màn nhào lộn đến nơi. Hector nhớ Annette đã từng nói, giáo sư dùng phần lớn cuộc đời mình để chứng minh ba phương pháp đo lường hạnh phúc này thật sự có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Sự hài lòng của giáo sư khiến Hector nghĩ đến bài học số 10. Hạnh phúc là được làm công việc mà mình thích. Và bài học số 13. Hạnh phúc là cảm thấy mình có ích cho người khác. Anh hỏi giáo sư, vậy giáo sư làm gì với kết quả đó? Chúng tôi dùng chúng để xin thêm tài trợ cho nghiên cứu. Tôi sẽ sớm có thể bắt đầu thêm một nghiên cứu mới nữa. Ông bắt đầu nói về một vấn đề khá phức tạp. Ông muốn tìm ra liệu hạnh phúc phụ thuộc vào việc mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong cuộc sống của người ta hay nó phụ thuộc chủ yếu vào tính cách của họ. Đây là lý do ông đã mất rất nhiều năm nghiên cứu trên một nhóm các cô gái trẻ, giờ đã trở thành những phụ nữ trưởng thành, bằng cách hàng năm đều đề nghị họ hoàn thành rất nhiều bản trắc nghiệm về niềm hạnh phúc của bản thân, cũng như những gì đã xảy đến với họ trong vòng một năm qua. Ông cũng nghiên cứu những hình chụp của họ vào năm 20 tuổi. Và anh biết sao không? Giáo sư hào hứng. Có mối liên hệ mật thiết giữa sự chân thành và mạnh mẽ trong nụ cười năm 20 tuổi với niềm hạnh phúc năm 40 tuổi. Hector rất muốn được xem những bức hình của các cô gái trẻ, nhưng giáo sư đã bắt đầu giảng giải về một nghiên cứu khác của ông. Ông và các đồng nghiệp đã theo dõi quá trình phát triển của một cặp sinh đôi từ lúc còn thơ ấu, cố khám phá tại sao họ lại hạnh phúc ngang bằng nhau, dù sau đó cuộc sống của họ rất khác biệt. Việc này đòi hỏi rất nhiều tính toán, theo dạng mà Alan vốn rất thích. Giáo sư giải thích những con tính trên một tấm bảng. Hector bảo, ông không cần phải mất nhiều thời gian như thế, nhưng giáo sư vẫn khăng khăng. Không sao, không sao, rồi anh sẽ thấy, rồi anh sẽ hiểu, phải không? Hector tự nhủ, ông cũng giống những tay trượt tuyết siêu hạng, dẫn bạn lên đồi, rồi bảo rằng bạn sẽ rất vui, như chúng ta đã nói ở phần mở đầu phía trước. Hector cảm thấy hơi mệt, nên anh hỏi, vậy đã có ai từng thực hiện tính toán những bài học trong danh sách của tôi chưa? Giáo sư quay lại, phát cáo. Có, đó là những gì tôi sắp chỉ ra cho anh thấy đây. Ông nhìn lại danh sách của Hector rồi nói với anh. Nhờ vào rất nhiều nghiên cứu và tính toán, họ đã chứng minh rằng nếu bạn so sánh bản thân với những người khác và thấy mình không thiếu thốn, nếu bạn không có vấn đề về tài chính hay sức khỏe, nếu bạn có bạn bè, có một gia đình gắn bó, một công việc bạn thích, nếu bạn có tôn giáo và sống theo tôn giáo của mình, nếu bạn cảm thấy có ích, nếu bạn thỉnh thoảng có đi dạo đây đó và sống trong một đất nước không thuộc quyền điều hành của một người xấu xa, nơi bạn sẽ nhận được sự quan tâm đầy đủ nếu có chuyện không may nào đó xảy ra, thì cơ hội được hạnh phúc của bạn tăng lên đáng kể. Hector cảm thấy hài lòng. Dựa vào những gì giáo sư nói, anh thật sự có mọi cơ hội hạnh phúc. Thực tế, anh chưa có một gia đình đầm ấm, cũng như không hoàn toàn có đức tin và không sống tích cực với đức tin của mình. Nhưng mặt khác, anh biết rất nhiều người đã lập gia đình, nhưng sống trong cảnh địa ngục với những trận cãi vã và sự buồn chán không ngớt. Và trong những bệnh nhân của anh, có những người ngoan đạo nhưng lại không hạnh phúc, bởi họ luôn nghĩ mình xấu xa, dù thực tế không phải như vậy. Anh nói ra điều này với giáo sư. Tôi không thể làm được gì, giáo sư nói. Đây là những phát hiện của chúng tôi. Những người độc thân thì ít hạnh phúc hơn những người lập gia đình, và họ cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe hơn. Và dựa vào số những người có đức tin và thực hành đức tin mà chúng tôi nghiên cứu, tôi thấy họ hạnh phúc hơn những người khác. Tất nhiên, tất cả những điều này đều đúng ở mức trung bình. Có thể có những trường hợp đặc biệt. Nhưng mà anh xem này, có đầy những nghiên cứu chứng minh. Rồi ông cho Hector xem một tủ hồ sơ lớn với những chồng báo xếp chồng lên nhau. Đó là hàng trăm bài viết được những người như giáo sư hoặc Annette viết ra. Hector cảm thấy khá tự hào vì chỉ với sự trợ giúp của một quyển sổ tay nhỏ, anh đã khám phá ra những thứ mà những người như giáo sư và Annette đã phải mất công tiến hành nhiều công trình nghiên cứu phức tạp. Nhưng khoa học là vậy, sẽ không đủ nếu chỉ suy nghĩ không thôi, mà bạn phải chứng minh nó đúng. Nếu không như vậy, thì người ta sẽ nghĩ và nói tất cả những gì mình thích. Trong trường hợp đó là phát ngôn của những người nổi tiếng, thì sẽ có rất nhiều người nghe theo. Hector nhớ lại rằng có một số người như vậy trong ngành tâm thần học, những người chỉ biết nghĩ và đặc biệt là nói, nhưng lại không thích quá trình chứng minh. Kết quả là họ nói ra rất nhiều những điều ngớ ngẩn. Giờ thì tôi sẽ cho anh thấy một thứ rất thú vị, giáo sư nói. Ông dẫn Hector xuống tầng hầm và bước vào một căn phòng lát gạch to lớn. Ở giữa phòng là một chiếc máy khổng lồ, trông có vẻ rất phức tạp, và một chiếc ghế bành mắc vào bên dưới một chiếc máy to đang kêu o e. Hector tự nhủ, chắc là đây rồi, chiếc máy không gian thời gian của giáo sư, và hẳn là ông đang định đưa anh lên sao hỏa. Hector không lên sao hỏa. Đứng bên cạnh chiếc máy là một người phụ nữ mặc áo khoác trắng. Bà đeo kiếng, trông giống như một bà giáo già khó tính. Nhưng khi đến gần, thì Hector nhận ra bà khá xinh đẹp. Rosaline yêu quý, giáo sư nói. Trông ông có vẻ rất hào hứng, thậm chí còn hơn lúc nãy. John thân yêu của em, bà đáp lại, mỉm cười. Anh mang đến một nhân vật lý tưởng cho thử nghiệm của em đây, một nhà tâm thần học, giáo sư nói, rồi giới thiệu Hector với bà. Cuộc thử nghiệm à? Hector ngạc nhiên. Đúng vậy, nhưng đừng lo, nó hoàn toàn vô hại. Đến đây nào, Rosaline không có cả ngày đâu, cả một hàng dài công việc đang đợi bà ấy. Thế rồi Hector thấy mình được đặt ngồi xuống chiếc ghế bành. Xung quanh toàn những âm thanh o e phát ra từ chiếc máy. Kỳ lạ, đặt trên đầu. Bà Rosaline và giáo sư thì đứng sau một cửa sổ. Trước mặt là tấm bảng điều khiển trông phức tạp, ngang với bảng điều khiển trên máy bay. Giờ thì tôi muốn anh nghĩ về ba tình huống sau, nhưng theo thứ tự nào cũng được, giáo sư nói. Hãy tưởng tượng anh đang ở trong một tình huống mà anh rất hạnh phúc, một tình huống anh cảm thấy rất buồn, và một tình huống anh vô cùng sợ hãi. Sẽ dễ hơn nếu anh chọn ra từ những kỷ niệm đã qua của mình. Tôi sẽ nói khi nào anh có thể bắt đầu tình huống đầu tiên, nhưng nhớ là anh đừng nói cho tôi biết đó là tình huống nào nhé. Hector thích nghĩ về tình huống tồi tệ nhất trước tiên. Thế là anh tưởng tượng lại cảnh mình đang ở trong phòng kho bốc mùi chuột chết. Nghĩ về những người anh yêu thương mà anh sẽ không bao giờ thấy lại được nữa, và cũng sẽ rất buồn nếu anh ra đi. Hector nhớ lại cảm giác này rất rõ, đến nỗi mắt anh rơm rớm nước. Dù trong hoàn cảnh thật thì anh không hề khóc chút nào. Tốt, giáo sư nói. Giờ thì hãy tưởng tượng tình huống thứ hai. Lần này, Hector tưởng tượng mình đang ngắm nhìn Clara say ngủ. Vì công việc của Clara rất vất vả, nên cô thường ngủ nướng vào ngày Chủ nhật. Anh thường tỉnh giấc trước cô và rất thích ngắm nhìn cô ngủ. Việc này khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Và vào những lúc như vậy, anh cảm thấy không gì có thể xen vào giữa hai người được. Hẳn các bạn thắc mắc vì sao Hector không nghĩ đến Diên Ly. Thật ra, nghĩ về Diên Ly đang ở tận Trung Quốc xa xôi không khiến anh thật sự cảm thấy hạnh phúc được. Tốt lắm! Và giờ thì tình huống thứ ba nào? Hector hình dung mình đang ở trên chiếc máy bay cũ kỹ, rung lắc và kêu lên dữ dội, với những giỏ gà vịt quang quác, om sòm không dứt trước khi hạ cánh. Tốt rồi, chúng ta đã xong, bà Rosalind nói. Hector leo ra khỏi ghế, cố cẩn thận để không bị đụng đầu. Giáo sư nói với anh. Đầu tiên anh nghĩ về tình huống khiến anh rất buồn, rồi tình huống khiến anh vui, và cuối cùng là khi anh cảm thấy sợ hãi. Hector biết là giáo sư có thể biết được điều này. Anh đã từng được nghe về loại máy này, nhưng anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Giáo sư dẫn anh tới bảng điều khiển, trông có vẻ phức tạp, trong khi bà Rosalind đang vặn một vài nút gì đó. Một hình ảnh xuất hiện trên màn hình màu. Nhìn này, giáo sư kêu lên. Nhìn này. Nó trông giống như một vết loang phức tạp, được tạo thành bởi nhiều màu sắc rất đẹp, từ xanh sẫm cho tới cam nhạt. Thực ra thì đó chính là bức hình chụp não của Hector. Trông như thể ai đó đã thực hiện một nhát cắt rất ngọt, rồi trải phẳng nó ra trên một tấm kính. Đây là bản đồ lượng oxy tiêu thụ trong não của anh. Những khu màu xanh không tiêu thụ nhiều, còn những khu màu cam thì ngược lại, rất tích cực. Rosalind ấn một vài nút khác, và ba hình ảnh chụp bộ não của Hector xuất hiện thẳng hàng. Rõ ràng là ba bức ảnh có những bộ phận hoạt động tích cực khác nhau. Nỗi buồn, niềm hạnh phúc và sự sợ hãi, giáo sư nói, chỉ vào mỗi bức ảnh. Thật ngoài sức tưởng tượng, phải không? Vậy hạnh phúc nằm trong khu vực này, Hector chỉ vào đốm màu cam sáng bừng trên màn hình. Ở phía bên phải bộ não. Bởi vì anh là đàn ông nên mới vậy, Rosalind nói. Ở phụ nữ thì khu vực này lan ra cả hai bên của bộ não và cũng tương tự như vậy khi họ buồn. Bà giải thích với Hector rằng từ khi bắt đầu sử dụng chiếc máy này, họ đã nhận ra bộ não của đàn ông và phụ nữ không hoạt động theo một cơ chế giống nhau, ngay cả khi họ đọc hay tính toán. Đúng là mọi người đã nghi ngờ điều này từ rất lâu rồi. Nhưng như đã nói trước, khoa học là để chứng minh mọi thứ. Nếu chúng ta khám phá ra một loại thuốc có thể kích hoạt khu vực này, chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc, Hector nói. Chúng tôi đã có rồi đây. Rosalind, bà có thể cho cậu ấy xem mấy bức chụp não của những người đàn ông Nhật Bản chứ? Và giờ thì ba bức ảnh chụp não của đàn ông Nhật xuất hiện. Bạn phải biết trước rằng đó là não của người Nhật, chứ không thì rất khó thể đoán được. Nhìn kỹ nào, giáo sư nói. Lần này, tất cả những bộ não này đều màu cam sáng, đặc biệt là ở vùng hạnh phúc. Những người đàn ông Nhật Bản này chắc hẳn phải rất hạnh phúc khi các bức ảnh này được chụp. Nhưng đây là thuốc gì vậy? Hector hỏi. Anh muốn thử vài viên ngay lập tức và thậm chí mang thêm vài viên về cho Clara. Rượu sake, Rosalind trả lời. Chúng được chụp vài phút sau khi họ uống một ly lớn rượu sake. Ồ, Hector thầm nghĩ. Điều này giải thích tại sao người ta cảm thấy thoải mái khi uống rượu sake hay bia hay champagne hay những loại rượu mà Edward thích. Nhưng nhìn những bức ảnh tiếp theo này, Rosalind nói thêm. Chúng được chụp sau đó 3 tiếng đồng hồ. Giờ thì não của họ đã xanh hơn lúc đầu. Chúng thậm chí trông giống như bức ảnh chụp nỗi buồn. Chắc chắn những người này không cảm thấy vui vẻ gì khi những bức ảnh này được chụp. Khi bạn trông thấy chúng, hẳn bạn cũng muốn đưa họ thêm vài ly sake để kích hoạt vùng não hạnh phúc. Nhiều người đã tự mình thử như vậy mà không cần đến sự trợ giúp của thử nghiệm này. Rosalind cũng cho Hector xem ảnh chụp não của những người đàn ông khi được cho xem hình các cô gái đẹp và các cô gái chỉ hơi xinh. Và với hình các cô gái đẹp, những vùng não kích hoạt hoàn toàn giống với mô hình sau khi họ dùng loại chất kích thích độc hại do Edward sản xuất. Điều này khẳng định điều Hector vẫn nghĩ, phải cảnh giác với sắc đẹp. Nhưng chao ôi, làm được điều đó dường như là không tưởng. Rosalind giải thích rằng, với loại máy này, ta có thể tìm ra được nhiều điều về hoạt động của bộ não con người đang trong trạng thái khỏe mạnh hoặc cả trong trạng thái đau yếu và vùng nào chịu ảnh hưởng trực tiếp của thuốc. Bà cũng cho anh xem ảnh hưởng của liệu pháp tâm lý đến một người bệnh mắc chứng sợ ra khỏi nhà. Sau khi trị liệu, dần dần tập cho anh ta quen với việc ra ngoài, hình chụp não của anh ta đã trở nên bình thường. Hector nói rằng anh cảm thấy điều này rất thú vị. Anh rất vui khi biết được vùng não nào của mình được kích hoạt khi hạnh phúc. Thật sự, xem những tấm ảnh này giống như xem nụ cười của bộ não vậy. Rosaline và giáo sư nhìn nhau. Bộ não cười, giáo sư nói, thật là một ý hay đấy. Ông bảo rằng những hình ảnh này rất có ích để biết được cách thức bộ não hoạt động. Nhưng chúng ta cũng không thể giải thích được hạnh phúc qua một bức ảnh, cũng như không thể giải thích sự hài lòng qua một nụ cười. Hector trông thấy bà Rosaline mỉm cười khi nghe ông nói. Trước đó, khi cả ba người cắm cúi nhìn vào những bức ảnh trên màn hình, Hector vô tình thấy giáo sư và bà hôn nhau. Điều này chứng minh trong trường hợp bạn vẫn còn băn khoăn rằng giáo sư hoàn toàn không phải là người sao hỏa. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.